giống như giữa hư không, gió nhiều loại thổi lên, từ phương đông phương tây, từ phương bắc phương nam, gió có bụi không bụi, có gió lạnh gió nóng, có gió lớn gió nhỏ, gió nhiều loại thổi lên. Cũng vậy, trong thân này, khởi lên nhiều cảm thọ, lạc thọ và khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Khi chỉ theo diệt tâm, tỉnh giác không sanh ni, do vậy bậc thiền giả, liễu tri tất cả thọ. Vị ấy liễu tri thọ, ngay hiện tại vô lậu, thân ngoại bậc pháp trú, đại trí vượt ước lường. Hư không, như kinh trên chỉ khác là không có bài kệ. Khách xá, ví như, này các tỷ kheo, một nhà khách ở đấy, từ phương đông có một người đến ở, từ phương tây có người đến ở, từ phương bắc có người đến ở, từ phương nam có người đến ở, những người sát đế lị đến ở, những người bà la môn đến ở, những người vệ xá đến ở, những người thủ đà đến ở. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong cái thân này có nhiều loại thọ sai biệt khởi lên. Lạc thọ khởi lên, khổ thọ khởi lên, bất khổ bất lạc thọ khởi lên. Có những lạc thọ liên hệ đến vật chất khởi lên, có những khổ thọ liên hệ đến vật chất khởi lên, có những bất khổ bất lạc thọ liên hệ đến vật chất khởi lên, có những lạc thọ không liên hệ đến vật chất khởi lên, có những khổ thọ không liên hệ đến vật chất khởi lên, có những bất khổ bất lạc thọ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Thuộc sở hữu. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thế nào là các thọ, thế nào là thọ tập khởi, thế nào là thọ đoạn diệt, thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, thế nào là vị ngọt của thọ, thế nào là sự nguy hiểm của thọ, thế nào là sự xuất ly của thọ. Có ba thọ này, này Ananda, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Này Ananda, đây gọi là các thọ, do xúc tập khởi nên thọ tập khởi, do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Con đường thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh định. Do duyên thọ khởi lên lạc hỷ nào, đấy là vị ngọt của thọ. Sự vô thường, khổ, biến hoại của thọ là sự nguy hiểm của thọ. Sự nhiếp phục dục và tham đối với thọ. Sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của thọ. Này Ananda, ta tuyên bố rằng đoạn diệt cách hành là tuần tự. Khi chánh thiền thứ nhất, lời nói được đoạn diệt. Khi chánh thiền thứ hai, tầm tứ được đoạn diệt. Khi chánh diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được đoạn diệt. Đối với tỷ kheo, đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được đoạn diệt, sân được đoạn diệt, si được đoạn diệt. Này Ananda, ta tuyên bố rằng tịnh chỉ các hành là tuần tự. Khi chánh thiền thứ nhất, lời nói được tịnh chỉ. Khi chánh thiền thứ hai, tầm tứ được tịnh chỉ. Khi chánh diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được tịnh chỉ. Đối với tỷ kheo, và đoạn tận các lậu hoặc, tham được tịnh chỉ, sân được tịnh chỉ, tri được tịnh chỉ. Này Ananda, ta tuyên bố rằng, kinh an các hành là tuần tự. Khi chánh thiền thứ nhất, lời nói được kinh an. Khi chánh thiền thứ hai, tầm tứ được kinh an. Khi chánh diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được kinh an. Đối với tỷ kheo, đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được kinh an, sân được kinh an, tri được kinh an. Thuộc sở hữu.

Sau khi đến đảnh lễ tôn giả U Đà Di rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên thợ mộc Pankakanga, thưa với tôn giả U Đà Di. Thưa tôn giả U Đà Di, Thế Tôn dạy có bao nhiêu thọ? Có ba thọ. Này Pankakanga, được Thế Tôn nói đến, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, ba thọ này. Này Pankakanga, được Thế Tôn nói đến. Được nghe nói vậy, thợ mộc Pankakanga thưa với tôn giả U Đà Di. Thưa tôn giả U Đà Di, Thế Tôn không dạy ba thọ, Thế Tôn dạy chỉ có hai thọ, lạc thọ và khổ thọ. Còn về bất khổ bất lạc thọ này, Thế Tôn dạy thuộc vào tế nhị lạc thọ. Lần thứ hai, tôn giả U Đà Di nói với thợ mộc Pankakanga. Này Pankakanga, Thế Tôn không dạy hai thọ, Thế Tôn dạy có ba thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, ba thọ này được Thế Tôn nói đến. Lần thứ hai, thợ mộc Pankakanga thưa với tôn giả U Đà Di. Thưa tôn giả U Đà Di, Thế Tôn không dạy có ba thọ, Thế Tôn dạy có hai thọ, lạc thọ và khổ thọ. Còn bất khổ, bất lạc thọ này, Thế Tôn dạy thuộc vào tế nhị lạc thọ. Lần thứ ba, tôn giả U Đà Di nói với thợ mộc Pankakanga. Này Pankakanga, Thế Tôn không dạy hai thọ, Thế Tôn dạy có ba thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, ba thọ này được Thế Tôn nói đến. Lần thứ ba, thợ mộc Pankakanga thưa với tôn giả U Đà Di. Thưa tôn giả U Đà Di, Thế Tôn không dạy có ba thọ, Thế Tôn dạy có hai thọ, lạc thọ, khổ thọ. Còn bất khổ bất lạc thọ này, Thế Tôn dạy thuộc vào tế nhị lạc thọ. Như vậy, tôn giả U Đà Di không có thể thuyết phục được thợ mộc Pankakanga, và thợ mộc Pankakanga không thể thuyết phục được tôn giả U Đà Di. Tôn giả Ananda nghe được câu chuyện này giữa tôn giả U Đà Di và thợ mộc Pankakanga. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tôn giả Ananda thuật lại với Thế Tôn tất cả câu chuyện xảy ra giữa tôn giả U Đà Di và thợ mộc Pankakanga. Dầu thật có pháp môn, này Ananda, nhưng thợ mộc Pankakanga không tính thọ tỷ kheo U Đà Di. Và dầu thật có pháp môn, này Ananda, nhưng tỷ kheo U Đà Di không tính thọ thợ mộc Pankakanga. Hai thọ này, này Ananda, theo pháp môn giải thích của ta, cũng có ba thọ, theo pháp giải thích của ta, cũng có năm thọ, theo pháp môn giải thích của ta, cũng có sáu thọ, theo pháp môn giải thích của ta, cũng có 16 thọ, theo pháp môn giải thích của ta, cũng có 108 thọ, theo pháp môn giải thích của ta. Như vậy, này Ananda, là pháp được ta tuyên bố tùy theo pháp môn. Này Ananda, dầu cho như vậy là pháp được ta tuyên bố tùy theo pháp môn. Này Ananda, những ai không chịu chấp nhận, không chịu tán đồng, không chịu tùy hỷ lời khéo nói, khéo thuyết với nhau, đối với những người ấy sẽ xảy đến như sau. Họ sẽ sống đấu tranh nhau, quỷ bán nhau, tranh luận nhau với những khí giới miệng lưỡi. Như vậy là pháp được ta tuyên bố tùy theo pháp môn. Này Ananda, dầu cho như vậy là pháp được ta tuyên bố tùy theo pháp môn, những ai chịu chấp nhận, chịu tán đồng, chịu tùy hỷ lời khéo nói, khéo thuyết với nhau, đối với những người ấy sẽ xảy đến như sau. Họ sẽ sống hòa hợp, quan hệ với nhau, không có tranh luận nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt từ ái. Và này Ananda, có năm dục công đức này, thế nào là năm? Có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái,